The NBNSA, Nhật ký phản động anh hùng. Chương 1, trở thành anh hùng, đùa chắc. Góc truyện audio.com. Chấm, ký chủ, vui lòng điền thông tin nhân vật. Thanh âm máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu cô. Họ tên, nam thần đại nhân, giới tính, nữ, tuổi, không điền, cân nặng, không điền, chiều cao, không điền, những thông tin bắt buộc điền. Cô nhìn lại thông tin, gật đầu hài lòng, chạm vào chữ hoàn thành trên màn hình. Ký chủ, thông tin nhân vật không hợp lệ. Màn hình hệ thống hiển thị dấu X đỏ chói. Không hợp lệ cái gì chứ? Ký chủ, không gian sắp xuyên đến là ở Nhật Bản. Ký chủ vui lòng lấy tên Nhật. Không đổi, cứ cho ta là người ngoại quốc sang Nhật đi. Cô xua tay, chạm vào chữ hoàn thành lần nữa. Dấu X to bự lại hiện lên. Ký chủ, thông tin nhân vật không hợp lệ. Đạch, đã bảo cô là người ngoại quốc cơ mà. Chẳng lẽ qua Nhật phải đổi tên sao? Bà đây không đổi, nhất quyết không đổi. Cô điên cuồng đập vào chữ hoàn thành trên màn hình. Dấu X chói mắt chớp tắt liên tục. Không cho bà xuyên, bà đập nát cái máy ngu ngốc nhà ngươi. Ký chủ, xin hãy bình tĩnh và điền lại thông tin nhân vật. Điền cái giám, ký chủ này thật thô lỗ. Boss, sao ngài lại chọn chúng người này chứ? Không gian yên tĩnh được một lúc, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên. Ký chủ, nếu cô không chịu hợp tác, hệ thống sẽ ngay lập tức chọn người khác để thay thế cô. Cô im lặng, nhíu mày nhìn màn hình. Ngon lành thì làm thử xem. Hệ thống khởi động lại. Bắt đầu chọn người mới. Người chơi cũ sẽ lập tức bị xóa bỏ. Chết, cô trợn mắt nhìn màn hình hiện chữ đang tìm kiếm. Còn hiện ra cái kính lúc bay lung tung nữa chứ. Nhìn đau mắt nhất là cái chữ. Chết, kia, phác, có cái tên thôi mà muốn thủ tiêu cô à, hệ thống thật khốn nạn. Đổi tên, ta lập tức đổi, cô cắn răng nói, thuận theo thời thế mới sống được. Màn hình vẫn như cũ. Không hề đổi, cái đệch, hệ thống nhà ngươi có nhân tính không đó. Nói giết liền giết à, tức giận. Đập lên màn hình, hệ thống là máy móc thì làm sao mà có nhân tính chứ, có chửi cũng vô dụng, màn hình đột nhiên tối thui, cô dừng tay, lực mạnh đến nổi đấm hư cái máy này luôn sao, hệ thống gì mà cùi bắp dữ vậy, ký chủ, vui lòng điền thông tin nhân vật, màn hình hệ thống sáng trở lại, cô trừng mắt với cái màn hình, tức tối điền lại thông tin, họ tên, An, giới tính, nữ, tuổi. Không điền, cân nặng, không điền, chiều cao, không điền, những thông tin bắt buộc điền. Ký chủ, họ tên nhân vật ngắn quá sẽ không hợp lệ. Không biết đặt tên Nhật, cô khó chịu đáp, cô đương nhiên không biết đặt tên Nhật như thế nào. Hệ thống có danh sách tên Nhật, ký chủ có muốn xem qua không? Có, không, cô đành nhấn, có, vuốt vuốt lên màn hình. Nhiều cái tên muốn hoa mắt, tên Nhật đọc khó khăn thật. Gì mà cu rồi na, họ tên, Kiyama An, giới tính, nữ, tuổi, không điền, cân nặng, không điền, chiều cao, không điền, những thông tin bắt buộc điền, thông tin nhân vật được ghi nhận, không gian chuẩn bị, hoàn thành, bắt đầu xuyên, cô chưa kịp hé răng thì đã bị dịch chuyển, cái hệ thống chết tiệt, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả, An đi đến đâu liền chiêu mộ nhân tài đến đó. An mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào, liền mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, An lập tức che hai mắt lại. Á, hỏng mắt rồi, bắt đền ngươi đó hệ thống chết tiệt, mau thay mắt cho ta. Chấm, ký chủ, có ai nhìn vào mặt trời mà bị hỏng mắt không? Ta không nhìn, mặt trời chiếu vào ta ấy chứ. Không nhìn thì làm sao hỏng mắt được, ký chủ hãy bình thường lại đi. An, cái hệ thống này sao lại thông minh như thế chứ? Cô là muốn hệ thống bắt cho mình nhưng xem ra thất bại rồi. Thở ra một hơi, An nhìn xung quanh, ồn ào và náo nhiệt. Cô không biết đường phố ở Nhật lại đông đúc đến vậy. Hệ thống kia, ta muốn ngủ cơ, ngươi đem ta ra ngoài đường làm cái gì? Phiền phức thật, nhanh lên, ở con hẻm kia nghe nói có tội phạm đấy. Một thanh niên chạy vụt ngang qua An. Làm tóc cô bị thổi rối tung, chạy gì mà ghê thế, cô chưa kịp nhìn thấy mặt tên kia thì đã vụt một cái biến mất. An khó chịu, vuốt lại mái tóc rối, thêm một thanh niên to con chạy ngang qua An, lại làm tóc cô bay tứ tung, Nhưng lần này, cô không tỏ ra khó chịu. Cô vừa nhìn thấy cái gì thì phải. An chớp mắt vài cái. Quay đầu lại nhìn tên to tướng vừa chạy ngang qua. Rõ ràng cô không nhìn nhầm mà. Ôi mẹ ơi, đến tận 6 cái tay. Hắn ta là cái gì vậy? Không, không, thế giới vừa xuyên qua là cái gì vậy? Vào tương lai, lúc mà con người với những sức mạnh siêu nhiên là điều thường thấy quanh thế giới. Đây là câu chuyện về Midoriya Izuku, từ một kẻ bất tài trở thành một siêu anh hùng. Hệ thống chậm rãi hiện nội dung cốt truyện trong đầu cô. Tương lai, sức mạnh siêu nhiên, anh hùng, An ngơ mặt ra vài giây rồi nhíu mày. Trong đầu lập tức xuất hiện vài con chữ. Ảo tưởng sức mạnh, bà đây tham gia trò chơi này là muốn xuyên không vào thế giới ngôn tình. Là ngôn tình đấy, không phải là cái thế giới ảo tưởng sức mạnh này đâu. Cô đây là một mẹ kế độc ác chuyên muốn xử lý nam nữ chính. Không thể làm người tốt như siêu nhân được đâu. Anh hùng chứ gì, được lắm, cô đây sẽ thành lập một tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới. Sau đó sẽ quét hết mấy tên anh hùng kia. Ha ha, ký chủ mới là người ảo tưởng sức mạnh thì có. Cô đứng giữa dòng người tấp nập, miệng cười nhếch lên đầy đáng sợ. Người đi đường thấy cô ai cũng né tránh. Hình như cô gái này có vấn đề. Gương mặt biểu cảm thật đáng sợ. Ôi, tiếc cho người đẹp, nhiệm vụ chính, trở thành anh hùng. Thanh âm không chút tình người vang lên trong đầu An. Nụ cười của cô lập tức cứng đơ. Hệ thống chết tiệt thật đúng lúc đấy. Cô vừa nghĩ xong trong tương lai trở thành tội phạm hào nhoáng như thế nào thì hệ thống kia lại bắt cô trở thành anh hùng. Giỡn mặt, nghĩ sao mà bảo cô làm siêu nhân giải cứu thế giới chứ? Mơ đi, tiếp tục mơ đi, điểm thưởng nhiệm vụ chính. 1000, điểm hiện tại của ký chủ. 1000, nghe đến điểm thưởng cô liền tỉnh giấc, quyết định không mơ nữa. Có điểm thưởng thì chắc chắn có thể đổi được gì đó. An dạo chơi trong cửa hàng của hệ thống một hồi, phát hiện ra có một thanh kiếm trông cực kỳ vừa mắt. An mắt sáng quắc hỏi, thanh kiếm trong cửa hàng hệ thống, bao nhiêu điểm thì đổi được? Vật phẩm, thanh kiếm, 100, có thể nâng cấp vật phẩm. Mua, mua liền, An lập tức vui mừng. Thanh kiếm đó đẹp như vậy mà chỉ có 100 điểm. Quá lời rồi. Thanh kiếm lập tức xuất hiện trước mặt cô và nó đang trong trạng thái lơ lửng. Đẹp quá đi mất, An cầm lấy thanh kiếm. Tiện lợi hỏi hệ thống, công dụng của bé yêu này là gì vậy? Vật phẩm, thanh kiếm, cấp, 1, công dụng, phóng to nhỏ, vì thích, phương tiện di chuyển. An nhìn thanh kiếm trong tay, kiếm mà có thể làm phương tiện di chuyển sao? Hòa, thanh kiếm này lợi hại thật, cô quả nhiên có đôi mắt sáng. Không bao giờ nhìn sai thứ gì cả. Phóng to thì dài đến 5 mét còn nhỏ nhất thì cũng phải 1 mét. Nhưng mà cái này đem theo bên người thì bất tiện nha. Hệ thống kia, ngươi có thứ gì đáp ứng được nhu cầu của cô không? Vật phẩm, túi không gian, 500, có thể nâng cấp vật phẩm. An liền mua túi không gian. Thế là chỉ còn lại 400 điểm. Vì trong cửa hàng không có thứ gì vừa mắt nên cô chỉ mua 2 vật phẩm. Cô đi loanh quanh một hồi thì bắt gặp thấy ở một con hẻm nọ. Có rất nhiều người vây quanh. Có cả 2 tên làm tóc cô rối mù ở đó nữa kìa. An liền nhanh chân đi đến đám đông xem náo nhiệt. Vì cơ thể nhỏ bé cô không thể nhìn thấy được gì. Lại không thích chen lấn nên đứng bên ngoài đám đông rất tức giận. Sao bản thân lại lùn thế này? Chiều cao nhân vật 155 cm. Hệ thống tiện thể thông báo, An nghe xong liền giận tím mặt, phác, 7 cm của cô bị nuốt mất rồi à, hệ thống kia. Mau trả lại chiều cao cho bà, hệ thống chọn cách im lặng không lên tiếng, lúc nãy khi điền vào thông tin, ký chủ không điền chiều cao hay cân nặng nên hệ thống đành phải tự cập nhật. Đó là lỗi của ký chủ, không phải của hệ thống, chỉ phẫn nộ được trong não bộ. An làm loạn không thấy hệ thống phản ứng nên cũng không nói gì nữa. Ở đây có siêu năng lực, cô sẽ kiếm một năng lực có thể kéo cô dài ra chút nữa. Không cần đến hệ thống chết tiệt kia, ký chủ xin đừng ảo tưởng. Đánh giám, bà đây chém nát cái hệ thống nhà ngươi bây giờ. Trên tay cô lập tức có thanh kiếm xuất hiện, hệ thống chết tiệt, mau hiện nguyên hình đi, bà đây sẽ chém ngươi làm đôi. Nhiệm vụ tích điểm, kết bạn với Midoriya Izuku. Điểm thưởng nhiệm vụ, 100, hệ thống làm ngơ lời đe dọa. Thanh âm máy móc lại đưa ra nhiệm vụ. Điểm thấp, không làm, ăn ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng thấy cái nhiệm vụ tích điểm kia. Cô phóng to thanh kiếm dài ra cỡ 2 mét rồi ngồi lên. Điều khiển thanh kiếm bay đi. Lúc nãy có nói là thanh kiếm này là phương tiện di chuyển mà đúng không? Cô sẽ không đi bộ nữa. Ngồi trên kiếm này cho đỡ mỏi chân. An cho kiếm bay lên cao. Cảnh tượng trong hẻm được thu nhỏ trong tầm mắt cô. Một đống chất nhầy nhụa đang bao quanh một thanh niên có mái tóc vàng. Cơ thể người thanh niên này trong mắt An lại có chút sáng. An dụi mắt, nhìn lại, vẫn thấy có chút sáng. Gì đây, chẳng lẽ đây là hào quang của nhân vật trong truyền thuyết? Vậy đó là Midoriya Izuku, là nam chính đại nhân của bộ siêu nhân này. Hừm, trong thế giới siêu năng lực như thế này, chắc là nam chính có sức mạnh bá nhất. An sờ cằm, nghĩ ngợi, có nên ôm đùi nam chính không? Đi theo nam chính không sợ chịu thiệt. Ừ, quyết định rồi. Bám theo nam chính, vậy bây giờ làm anh hùng cứu Mỹ Nam thôi. Nam chính nhà ta đến cứu ngươi. An cho kiếm bay xuống con hẻm, nhảy xuống trước mặt Bakugu, chỉ thanh kiếm vào tội phạm nhầy nhụa, hét lớn, cái đống kia, mau thả người, cảnh sát và người dân. Cô ta từ đâu nhảy xuống thế? Năng lực dịch chuyển à, cô tiến lại gần tội phạm nhầy nhụa. Vung thanh kiếm lên và chém xuống. Bà đây sẽ chém tên tội phạm này làm đôi. An hả dạ ngước lên nhìn tên tội phạm. Cô nhíu mày, thế quái nào bị chém vẫn còn sống nhăn răng thế? Còn đánh trả lại cô nữa chứ? Không những đánh trả mà còn lôi cô vào cái đống nhầy nhụa nữa. Hệ thống chết tiệt, tên tội phạm này bị hack. Bà đây kiện game các người. Ngốc nghếch, đừng lại gần hắn ta. Một cảnh sát hét lớn. Khi cô đang cố thoát ra khỏi tên tội phạm thì bắt gặp một dáng người đang chạy về phía mình. Một tên nhóc mặt tàn nhang. Có lẽ trạc tuổi cô. An trợn tròn mắt nhìn. Tên nhóc tàn nhang có hào quang. Còn sáng hơn cả tên bị bắt cùng cô nữa. Đạch, sao nhiều người có hào quang thế này hả? Rốt cuộc thằng nào là nam chính? Mau dùng năng lực bá đạo gì đó đưa cô ra khỏi đây cái coi. Midoriya ném ba lô vào tên tội phạm để làm hắn ta phân tâm. Tên tội phạm đau, kêu một tiếng, Midoriya hét lên, ca trần, sao mày lại, sao mình biết được chứ? Chân mình nó tự di chuyển mà. Midoriya nắm bắt trong chất nhảy của tên tội phạm, ánh mắt của cậu như đang cầu cứu vậy. Cô biết là nam chính dùng chiêu tẩy não rất tốt nhưng bây giờ không phải lúc. Có hiểu không hả, mau cứu người đi chứ. Nói ba xàm ba láp là tội phạm có thể tan biến hay sao? An bị tên tội phạm chen chất nhầy khắp cơ thể. Đạch, tên này dám sàm sỡ bà. Bà chém làm đôi, thanh kiếm của cô bỗng động đậy. An nắm chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm chẳng nói chẳng rằng đột nhiên bay vụt ra. Cô nắm chặt kiếm cũng bị kéo đi theo. Cơ thể nhanh chóng tiếp xúc với không khí. Thoát khỏi đám nhầy nhụa. Cảm giác như được giải thoát vậy. Nhưng thanh kiếm này lại bay đi đâu vậy chứ? Định chạy trốn sao? Không được đâu. Cô còn phải ôm đùi nam chính không thể chạy được. An cố gắng điều khiển thanh kiếm bay lại xuống chỗ lúc nãy. Lại bắt gặp thêm một người đàn ông vạm vỡ. Lật bàn, thế giới này cũng lắm tội phạm đi. Ô mai đến trước tên tội phạm, vung một nắm đấm, liền có một trận gió dữ dội thổi bay luôn tên tội phạm. Gió vừa dứt thì một trận mưa trút xuống, An nắm chặt thanh kiếm để không bị bay như chim, sắp sửa bị thổi bay, và giờ thì ướt nhem, gương mặt cô tối sầm, đờ cờ mờ, ai làm, mau ra đây, bà chém làm đôi, đó là anh hùng ô mai đấy, chỉ một cú đấm thôi mà anh ấy có thể chuyển đổi cả thời tiết. Quả đúng là biểu tượng của hòa bình mà. Mạnh mẽ thật, mọi việc xong xuôi, người dân quanh đó bắt đầu tán thưởng ô mai. Chú là anh hùng, An cho kiếm bay lở lửng trước mặt ô mai. Cô nhảy xuống từ thanh kiếm, cầm kiếm chỉ thẳng vào ô mai. Lạnh giọng chất vấn, anh hùng chuyên nghiệp chỉ biết đánh nhau với tội phạm thôi à, không quan tâm đến người dân sao? May mắn là do tôi có bản lĩnh, nếu không đã bị thổi bay vì cơn gió ngu ngốc của chú rồi. Vừa chửi người còn vừa tâng bốc bản thân, không để ai phản ứng gì cả. An nhảy lên đứng trên kiếm rồi bay đi mất, bỏ đám đông kia lại. Cô gái kia vừa chửi Ô Mai, anh hùng chuyên nghiệp là ngu ngốc sao? Còn chỉ kiếm vào mặt của Ô Mai nữa chứ? Tin tức này lập tức lên trang đầu các mặt báo. An không biết mình sắp được nổi tiếng, vẫn đang bay bay cùng thanh kiếm. Nhiệm vụ tích điểm, kết bạn với Midoriya Izuku. Điểm thưởng nhiệm vụ, 100, hệ thống thấy cô đi qua mục tiêu nhiệm vụ liền lên tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ cái quần, tả ướt nhẹp sắp cảm lạnh rồi nè. Còn nhiệm vụ với tích điểm, có tin bà đây chém làm đôi cái hệ thống nhà ngươi không? An bực dọc đáp trả với hệ thống trong đại não. Tí chủ thật bạo lực, lúc nào mở miệng cũng muốn chém giết. Hệ thống cảm thấy lo ngại cho tương lai sau này của ký chủ. Bỗng cảm thấy hối hận khi bán cho ký chủ thanh kiếm kia quá. Có thể thu hồi vật phẩm lại được không vậy? An dùng thanh kiếm bay lòng vòng một hồi. Quần áo trên người cũng đã khô. Lúc nãy chỉ là mưa rào. Chứ thử tưởng tượng đó là một cơn bão đi. Cô nhất định sẽ đem người khổng lồ kia ra chém. Ê, hình như cô quên cái gì thì phải. Giờ mới chợt nhớ, cô bỏ nam chính ở lại rồi. Chết tiệt, biết vậy lúc nãy bắt cóc nam chính bay cùng cho rồi. Chân lý của An nói rằng, khi bạn là nữ chính, thì dù có vào nhà vệ sinh cũng sẽ gặp nam chính. An không phải nữ chính, nên dù có đi hết một vòng trái đất cũng khó mà gặp nam chính. Trừ khi cô là nữ phụ si tình hay phản diện độc ác thì may ra có thể gặp. Midoriya Izuku, Midoriya Izuku, Midoriya Izuku, An vừa bay lòng vòng vừa ra sức hò hét, cuối cùng lại bị cảnh sát đuổi theo vì gây mất trật tự dân phố. Cô mặc kệ mấy người kia đuổi bắt, vẫn tiếp tục bay vòng vòng la hét, không la lên thì nam chính làm sao nghe thấy, đã bảo cô không phải nữ chính mà, nên trên người không có loại nam châm có thể hút nam chính lại đâu. Phải tự tìm đó. Còn mấy người đuổi bắt cô nữa chứ? Bộ chưa thấy người đẹp cưỡi kiếm đi dạo sao? Nháo nhào cái gì? Cách chương.